Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 211, nữ hài hối hận. Chuyện gì xảy ra, đều vây ở chỗ này làm cái gì? Nói chuyện là Trầm Lệ Hương bên người nữ thư ký, nhìn thấy đám người vây trong đại sảnh ồn ào, vội vàng đi tới quát lớn, Trầm Lệ Hương gấp theo sau lưng, nhíu mày. Bởi vì tóc húi của nam tử ngăn tại Tần Dương trước mặt, cho nên nàng cũng không có nhìn thấy Tần Dương cũng ở nơi đây, chỉ là nhìn thấy trên mặt đất bị xé nát lý lịch sơ lược. Mày nhíu lại càng sâu. Trầm tổng nhìn thấy Trầm Lệ Hương sau, hói đầu nam giật mình, liền vội cung kính nói, không có ý tứ Trầm tổng, bởi vì có người ở chỗ này nháo sự, cho nên ta đi ra xử lý một chút. Những cái kia ứng viên bọn họ nhìn thấy công ty tổng giám đốc, vậy mà đi ra, đều từng cái im như thóc, không dám nói lời nào. Trầm tổng, ta không có nháo sự. Tóc húi của nam tử bỗng nhiên lớn tiếng nói, hắn không muốn cứ như vậy bị oan uổng, bị như thế uất ức bị đuổi ra công ty. Hắn muốn liều một thanh, nhìn xem vị này công ty lão bản sẽ hay không theo lẽ công bằng xử lý. Làm càn, có ngươi nói chuyện phần sao? Bảo an, đem hắn đuổi ra ngoài. Hói đầu nam hô lớn, để hắn nói. Trầm Lệ Hương nhàn nhạt mở miệng. Hói đầu nam nghẹn nghẹn, lộ ra ngượng ngùng tiếu dung, lại rất bí mật chừng tóc húi của nam một chút, tràn ngập ý uy hiếp. Mà tóc húi của nam lại không chút nào nhìn hắn, chỉ trên mặt đất xé nát lý lịch sơ lược, cất giọng nói, Trầm tổng, ta vốn là đến quý công ty nhận lời mời, có thể là các ngươi vị này chủ thẩm quan lại ỷ vào một điểm ân oán cá nhân, liền không thèm nói đạo lý đuổi ta ra ngoài, còn xé nát ta lý lịch sơ lược, chẳng lẽ đây chính là các ngươi quý công ty đối đãi ứng viên thái độ? Nói hưu nói vượn. Hói đầu nam nhìn thấy Trầm Lệ Hương sắc mặt không đúng, vội vàng lên tiếng kêu lên, Trầm tổng, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy nói bạ. Tiểu tử này bởi vì hắn bạn gái cùng ta, liền chuyên môn môn chạy tới công ty nháo sự, còn tuyên bố muốn giáo huấn ta, gọi là tiểu cầm nữ hài cũng phụ họa nói. Không sai Trầm tổng, hắn là ta bạn trai cũ, bởi vì không đồng ý chia tay, liền ngày ngày dây dưa ta, nghe nói ta giao mới bạn trai, hắn liền chuyên môn môn chạy tới muốn trả thù chúng ta. Trầm tổng, cũng nhanh để bảo an đem hắn đuổi ra ngoài. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Tóc húi của nam nhìn thấy bản thân ngày xưa bạn gái lại tuyệt tình như thế, đau lòng sau khi rốt cuộc nửa phần tưởng niệm, nổi giận nói, là thật là giả chính các ngươi trong lòng rõ ràng, người ở đây đều có thể làm chứng cho ta. Thật sao? Cái kia tìm một cái có thể vì ngươi làm chứng người cho ta xem một chút. Hói đầu nam khinh thường nói. Tóc húi của nam nhìn chung quanh một vòng, phát hiện những cái kia ứng viên bọn họ đều nhìn chung quanh, trang tác cái gì cũng không thấy, không có một người chịu làm chứng cho hắn, cảm thấy không khỏi bi thương. Những người này đều quá lớn hói đầu nam chủ thẩm quan thân phận. Nhìn thấy đám người trầm mặc không nói, hói đầu nam cùng nữ hài không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn về phía tóc húi của nam ánh mắt mang theo trào phúng. Ta có thể làm chứng, hắn mới vừa nói là sự thật. Một mực đứng tại tóc húi của nam sau lưng Tần Dương bất thình lình đi tới, khóe môi lau cười nhạt ý, đám người sững sờ, nhìn thấy lại là tiểu tử này ra mặt, biểu lộ nhao nhao trở nên đặc sắc. Tiểu tử này có phải hay không thông minh khiếm khuyết, loại tình huống này còn dám ra mặt. Mà Trầm Lệ Hương nhìn thấy Tần Dương bỗng nhiên xuất hiện, lập tức sững sờ một chút, lập tức trên mặt mang theo nồng đậm vui sướng, vừa muốn mở miệng, Tần Dương lại vượt lên trước nàng một bước. Mở miệng nói ra, Trầm tổng, ta có thể chứng minh vị tiểu ca này nói là sự thật. vừa rồi liền là các ngươi chủ thẩm quan công báo tư thù. Không có bất kỳ cái gì lý do xé toang hắn lý lịch sơ lược. Còn đuổi hắn ra ngoài. Tiểu tử thúi, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, được hay không ta gọi bảo an đem ngươi vứt ra ngoài. Hói đầu nam như độc xà nhìn chằm chằm Tần Dương. Âm trầm đạo, làm sao, uy hiếp ta. Tần Dương cười, nhìn về phía Trầm Lệ Hương. Trầm tổng, loại người này giữ lại công ty có vẻ như không thích hợp a. Ta cảm thấy có lẽ đem hắn sa thải cho thỏa đáng. Nghe được Tần Dương mà nói, đám người sắc mặt quái dị. Tiểu tử này có bị bệnh không? Vậy mà chỉ huy lên nhân ra công ty tổng giám đốc khai trừ nhân viên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hói đầu nam cũng là hắc hắc, cười lạnh. Tiểu tử, sa thải không phải ngươi nói tính. Hắn nói tính, bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Lại là Trầm Lệ Hương mở miệng. Trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. Hói đầu nam tử nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngây ngốc nhìn qua Trầm Lệ Hương. Cho là mình lỗ tai mắc lỗi. Trầm tổng, ngài mới vừa nói. Chấm ngoặc kép, ta hiện tại chính thức tuyên bố. Ngươi đã bị công ty sa thải. Xế chiều đi tài vụ nơi kết hoàn thành tư liền lan chứng. Trầm Lệ Hương lãnh lãnh nói ra. Giờ phút này tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn. Không rõ nội dung cốt truyện làm sao lại bất thình lình đảo ngược. Nhất là gọi là tiểu cầm nữ hài. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này hói đầu nam có thể là nàng thiên tân vạn khổ mới câu được kim quy tế. Tuy nhiên lớn lên không ra thế nào. Nhưng làm việc tốt, có tiền a hát, nếu như bị khai trừ. Cái kia nàng há không phải toi công bận rộn một trận. Trầm tổng, ngài có phải hay không đang nói đùa? Ta không có làm gì sai a hát. Ngài tại sao phải khai trừ ta? Hói đầu nam kích động nói. Hắn là Nhạc Hương công ty lão công nhân. Mắt thấy công ty muốn phát triển. Cho là mình vớt chất béo thời gian muốn tới. Không có nghĩ đến tại cái này trong lúc mấu chốt. Lại bị khai trừ. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng. Bị thân bằng hảo hữu biết rõ còn không bị chê cười chết. Trầm Lệ Hương lạnh lùng nói. Không có làm gì sai. Vừa rồi sự tình ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngươi thật sự coi ta đồ đần. Ta, chấm ngoặc kép, lại nói ngươi trước kia ở công ty làm qua tuân kỷ sự tình còn thiếu sao? Nếu không phải có Trương Tấn Khải ôm lấy, ngươi sớm đã bị khai trừ. Cho là ta không biết. Nghe được lời này, hói đầu nam sắc mặt bá biến bạch, to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống mà xuống. Nhu nhu không nói, Trầm Lệ Hương cũng không để ý tới hắn. Trên mặt hiện ra ý cười. Đi về phía Tần Dương. Tiểu Dương, ngươi đến cũng không cho Di gọi điện thoại. Di xong đi tiếp ngươi. Không cần Hương Di, ta liền tùy tiện đi dạo. Tần Dương cười nói, nghe hai người đối thoại. Người chung quanh mộng, tình cảm tiểu tử này cùng tổng tài rất quen a hát. Có vẻ như vẫn là quan hệ thân thích. Đám người giờ phút này hối hận không thôi. Sớm biết vừa rồi liền chạy tới cùng tiểu tử này kết giao một phen. Nói không chừng không cần phỏng vấn liền có thể đi vào công ty. Hói đầu nam càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ. Nhớ tới vừa rồi nhục mạ Tần Dương hành vi. Sắc mặt như cho tàn. Trong lòng cái kia phần cận tồn hy vọng triệt để bóp tát. Khóc không ra nước mắt, ngươi nói ngươi một cái tổng tài thân thích, không có việc gì cầm một chương nhận lời mời phiếu báo danh làm gì. Hố ta sao, Hương Di, tiểu tử này không sai, rất trượng nghĩa, nếu năng lực không tệ đem hắn chiêu tiến vào công ty đi. Tần Dương chỉ bên cạnh còn đang sững sờ, tóc húi cua nam tử, Trầm Lệ Hương khẽ giật mình, vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, suy nghĩ một chút, Trầm Lệ Hương đối với tóc húi cua nam tử nói ra. Ta nhớ được tiêu thụ bộ phận thiếu một cái phó chủ quản vị trí. Ngươi đi trước đi, về sau nếu biểu hiện tốt mà nói, ta lại đề bạt ngươi. Tạ ơn Trầm tổng, tạ ơn Trầm tổng. Chấm ngoặc kép, tóc húi của nam kích động không thôi, vội vàng cúi người chào nói tạ, đồng thời cũng đối Tần Dương biểu đạt cảm ơn. Cái khác ứng viên mắt nhìn nhiệt không dứt. Phó chủ quản Ahad đồng đẳng với một cái tiểu quan, vận khí này cũng quá tốt. Đám người ghen ghét sau khi càng thêm hối hận vừa mới không có đi kết giao Tần Dương. Cũng hối hận vừa mới không có vì cái này tóc húi của nam ra mặt làm chứng. Đợi cho Tần Dương cùng Trầm Lệ Hương sau khi đi, những cái kia ứng viên bọn họ một mạch vây quanh chúc mừng tóc húi của nam tử. Ý đồ trèo tốt quan hệ, gọi là tiểu cầm nữ hài, do dự một chút, cũng đi đến tóc húi của nam trước mặt, mang theo bóp mị xấu hổ tiếu dung. Tuấn ca, ta vừa rồi đùa giỡn với ngươi đây. Kỳ thật ta vẫn luôn là yêu ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, nhưng mà nàng chưa kịp nói xong. Tóc húi của nam liền quay đầu hướng phía bộ phận nhân sự đi bản tin. Giống như nàng liền là người một đường mà thôi. Trương Tuấn, nữ hài bổ nhào qua ôm lấy tóc húi của nam. Ta sai, cho ta một lần cơ hội a. Cầu ngươi Trương Tuấn. Chẳng lẽ ngươi quên đối với ta từng phát lời thề sao? Ngươi nói biết yêu ta một đời một kiếp. Tóc húi của nam nhẹ nhàng thở dài, đem nữ hài đẩy ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng, nữ hài kinh ngạc đứng nửa ngày, vô tận hối hận xông lên đầu, cuối cùng ngồi trên mặt đất khóc giống lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.